mà lại mọc ra một Ngô Hà Anh, giống như lão bà đang lừa ông ta vậy. Triệu lão gia lấy làm tức tối lắm, vừa đi vừa nói: đã thế Ngô thị đó còn xuất thân từ Chu thị, là cái nhà bị tuyệt diệt vì một lời nguyền. Đây hẳn muốn ám chỉ gia tộc ta cũng sẽ như vậy. Lão bà kia vẫn luôn đề phòng chúng ta. Chuyện thành thân chẳng qua chỉ là cái cớ giết gà dọa khỉ, để con đi theo bọn họ cũng vô dụng. Nói tới đây thì cha con Triệu thị đã đi ra tới cổng. Thái độ và lời nói của Triệu lão gia đều không qua khỏi mắt của hai nàng. Thụ Anh cả giận toan đuổi theo nói lý lẽ với ông ta, nhưng Hà Anh đã cản buổi ấy lại. Nàng trân trân nhìn theo Văn Thanh đến khi khuất bóng mới thôi, trong lòng chết lặng đi. Những lời Triệu gia nói không sai, nàng đã quên mất thân phận của mình. Trước sau nàng vẫn là người ngoài trong cái nhà họ Lý này. Nhưng Hà Anh bỗng thấy mình suy sụp. Thái độ của Văn Thanh như vậy đâu có giống với khi nói sẽ nguyện ý để nàng ra phó cả đời. Y hoàn toàn im lặng, sự im lặng mà nàng biết chắc y đang thất vọng. Người mà y dụng công lừa dối thực ra không có cái mà y cần. Một Văn Thanh mà nàng đã tin là từ nay về sau sẽ làm chỗ dựa cho mình. Một Văn Thanh mà mỗi khi nghĩ tới đều khiến nàng cảm động. Một Văn Thanh mới gặp mà đã thành tri kỷ. Hóa ra tất cả chỉ là nàng tự huyễn hoặc mà thôi. Hà Anh bây giờ mới hiểu hết chân tướng của bản thân trong mắt người khác. Nàng không khác gì một món đồ chơi trao qua trao lại. Hoặc là nói, nàng chỉ có giá trị khi ở trong nhà họ Lý, bước khỏi cửa sẽ trở nên vô dụng. Chú thị thì sao chứ? Gia tộc nàng đã quá đau thương rồi. Hà Anh nghĩ tới tuổi thân, quả nhiên bia miệng có chết cũng không hết được. Dìu ta vào trong. Hà Anh níu lấy tay Thu Anh, nàng quay đi. Tuy lòng đau nhưng không để rơi lệ, nhiều đây không đáng để nàng phải khóc. Để ta đi nói với lão mẫu hủy hôn cái nhà họ Triệu đó, xem bọn họ còn mặt mũi nữa không. Thu Anh thì ngược lại, đợi Hà Anh ngồi xuống giường rồi nàng liền rời đi. Đừng có làm lão mẫu phiền lòng, việc hôn sự này ta chấp nhận, muội không cần can thiệp nữa. Còn chưa ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng Hà Anh lên tiếng, giọng điệu ôn tồn. Thu Anh nghe không hiểu liền hỏi: tỷ làm sao vậy? Đây là chuyện cả đời của tỷ, không lẽ để bọn họ muốn làm gì cũng được sao? Những lời bọn họ nói không sai, ta là được nhận về nuôi. Lão mẫu chiếu cố ta như vậy là hết nhẽ rồi. Gia tộc ta đã lụi bại, ta còn có thể có lựa chọn được nữa sao? Bọn họ nói gì mặc họ, lão mẫu không bao giờ nghĩ vậy. Tỷ đừng có để ý mấy cái lời đó. Ta quên chưa nói cho muội, Văn Thành đã biết thân phận của Khả Uyên, chính ta đã kể cho huynh ấy. Sao tỷ làm vậy? Ta vốn định nhờ huynh ấy hộ tống muội và tiểu thư lên kinh, nhưng sự việc xảy ra như vậy, tự ta sẽ đi cùng huynh ấy, không cần muội đi nữa. Trước ta nhu nhược, chiều theo ý muội làm nhiều chuyện sai trái, giờ thì ta mới vỡ nhẽ. Muội là đích tôn của Lý thị, lão mẫu cần muội hơn ai hết. Nếu muội có mệnh hệ gì, ta dù có 10 cái mạng cũng không thể bù lại được. Tỷ điên rồi, nói như vậy mà nghe được. Rầm. Giữa lúc hai nàng lời qua tiếng lại, bỗng có người từ bên ngoài tung cửa bước vào, mặt đỏ tía tai, hớt hải nói: Uyên Nhi chạy mất rồi. Chuyện là sau khi báo tin cho hai vị tỷ tỷ, Khả Uyên liền bám theo một gia nhân đi chợ. Đã lâu nàng chưa được ăn bánh, rán mật. Lão mẫu lại đang có khách nên nàng đành đi cùng người kia. Ra đến chợ, gia nhân mải mua bán không để ý Khả Uyên đứng nhìn vào rổ bánh đã lâu. Thứ quả quê ngọt thơm, nhân trong bùi bùi, vỏ ngoài ong ánh mật, tưởng đơn giản mà lại có sức hút rất lớn đối với tiểu thư. Vì chăm chú nhìn mà Khả Uyên không biết có người tới bên cạnh. Phải đến khi người đó đưa một chiếc bánh rán ra trước mặt nàng, Khả Uyên mới giật mình nhìn qua. Đó là một nam nhân rất trẻ, phòng chừng chỉ hơn nàng 5 tuổi, bề ngoài khôi ngô, khi cười có nét tinh quái. Thoạt nhìn thì không phải là người xấu. Nam nhân trẻ tuổi cầm một chiếc bánh rán đưa cho Khả Uyên, tươi cười nói: cho muội đó. Tất nhiên là tiểu thư không nhận. Nàng lắc đầu nhìn về phía gia nhân bên kia, người đó vẫn chưa mua bán xong. Tiểu thư thấy vậy lại tiếp: đừng lo, ta sẽ trông mẹ cho muội, cứ ăn đi. Khả Uyên lưỡng lự, nàng vẫn lắc đầu, nhưng mắt lại nhìn cái bánh không rời. Hai vị tỷ tỷ dặn không được ăn đồ ăn của người lạ. Có điều bánh này cũng phải mua của người lạ để ăn, được cho đâu khác là mấy. Tiểu tử kia cũng kiên nhẫn, Khả Uyên đã không nhận rồi mà vẫn một mực đưa tới, khiến cho nàng phải lung lay. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Khả Uyên cũng cầm lấy cái bánh. Chưa kịp đưa bánh lên miệng, Khả Uyên chợt nghe thấy có tiếng nói. Một người nữa bước từ phía sau lên trước mặt nàng, nhìn tiểu tử kia nói: còn không mau đi tiếp, để trễ hẹn ta xử người luôn đấy. Bất ngờ cái bánh trong tay Khả Uyên rơi xuống. Nàng nhìn trân trân người mới tới, đồng tử trong mắt lập tức co rút lại, biểu cảm rất nhanh liền trở nên kinh hãi. Trong đầu nàng hiện ra một cảnh hỗn loạn, xen lẫn với tiếng la hét là những diện mạo xa lạ chập chờn ẩn hiện. Rồi mẫu thân đẩy nàng ra khỏi cửa, phía sau người là một bóng đen cao lớn. Khuôn mặt đó nàng không bao giờ quên, chỉ cần nhớ đến là tim lại đập dồn dập. Ấy vậy mà khuôn mặt đó bây giờ đang đối diện với nàng. À! Khả Uyên hét lên một tiếng, nàng vùng chạy, quên luôn cả mình đang ở đâu, cũng không cần biết xung quanh có ai, chỉ biết chạy thẳng một đường, bên tai văng vẳng tiếng gọi. Khả Uyên nghe như tiếng mẫu thân thúc giục mình mau mau chạy khỏi đây, nhanh chóng tìm tới kinh thành tìm hoàng tổ phụ. Nhưng người gọi nàng lúc đó là gia nhân kia, vừa nghe thấy tiếng hét, quay ra đã không thấy tiểu thư đâu nữa, đuổi theo cũng không kịp, thoát cái Khả Uyên đã biến mất. Về phần tiểu tử kia, sau khi thấy nàng bỏ chạy, tuy không biết là chuyện gì, nhưng khuôn mặt cũng ra vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn nam nhân cao lớn bên cạnh buông lời trách cứ: vô sắc huynh, lần sau huynh đừng trưng cái vẻ mặt ấy ra được không? Thật là làm người khác mất hứng. Đừng có nhiều lời, muốn chơi đùa thì để sau đi. Hạ độc bừa bãi lại gây sự chú ý, để chúng trốn mất thì sao? Trong lúc hai người nói chuyện, có một con chó hoang chạy tới, đớp miếng bánh rơi dưới đất. Vừa nuốt vào bụng thì nó lăn quay, dãy rủa điên cuồng. Con chó ẳng lên mấy tiếng, sau một lúc thì da lông bong tróc, cả người bị lột trụi, máu mủ nhảy nhụa, thất khiếu có dịch chảy ra, mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều người bù lại xem, thì ra nội tạng của nó đã vỡ nát, dịch tràn ra từ các lỗ trên mặt. Tiểu tử nhìn thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng đáp: nhảm chán, không chơi với huynh nữa. Theo tin báo thì đám chuột nhắt đó trốn ở đây, lần này chắc chắn ta sẽ làm cỏ sạch bọn chúng. Nghe tin Khả Uyên không biết nguyên cớ gì mà chạy mất, anh ấy trong nhà họ Lý đều sốt sắng đi tìm. Khốn nỗi chân của Hà Anh vẫn chưa đi lại được bình thường, còn Thu Anh thì không được phép ra ngoài. Hai nàng nhất định đòi ra ngoài tìm, có khi không phải nàng ấy chạy mất mà là bị người khác bắt mất. Nếu vậy thì chỉ có thể là do thân phận đã bại lộ, tính mạng của Khả Uyên e rằng sẽ bị đe dọa rất cao. Đang nháo nhào đòi đi không được, vừa ra tới cổng, hai nàng lại thấy Khả Uyên lững thững quay về. Bên cạnh còn có một người dắt tay nàng trao trả cho Lý Thị. Người đó diện mạo cương trực, ngũ quan sán lạng, mặt vuông vai rộng, trông rất khí khái. Thụ Oanh nhận ra ngay đó là Minh Chính. Như thế nào mà Khả Uyên lại được huynh ấy đưa về đây? Lại nghe Minh Chính kể lại: ta đang đi trên đường thì bị tiểu cô nương này va vào. May là hôm trước muội có dẫn nàng ấy qua nhà ta chơi nên ta nhớ mặt, đoán là nàng ấy đi lạc nên ta đưa về đây. Thật tốt quá rồi, cảm ơn huynh. Mà huynh qua đây có việc gì vậy? Thụ Anh níu Minh Chính lại hỏi. Phụ thân sai ta đi làm công chuyện, tính xong việc thì qua chào hỏi muội và Lý bà. Minh Chính đáp. Tới rồi thì mau vào trong uống chén trà. Cũng may là hôm nay gặp được Phạm thiếu gia. Đứa nhỏ này thật là chạy đi đâu không biết nữa. Lão mẫu bây giờ mới bước ra, vừa mời Minh Chính vào nhà, vừa quay sang trách khéo Khả Uyên. Lại thấy nàng ấy khóc òa lên, ôm chân Hà Anh rủng rằng, mếu máo nói: tỷ đưa ta đi tìm hoàng tổ phụ đi, ta không ở đây nữa đâu, ta nhớ mẫu thân, tỷ mau đưa ta đi đi. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, thầm than không ổn. Ngay lập tức Thụ Anh phải ra đón lấy Khả Uyên, dỗ dành nàng ấy. nhưng càng dỗ tiểu thư càng khóc dữ. Minh Chính thấy ở lại không tiện, liền hướng lão mẫu hành lễ cáo từ mà rằng: "Thưa, cháu có việc xin đi trước, bà cho phép lần khác sẽ qua hầu chuyện sau ạ." Dứt lời liền đi thẳng. Tối hôm đó, Khả Uyên khóc mệt thì ngủ. Dỗ kiểu gì cũng không chịu ăn, chỉ đòi đi tìm mẫu thân, tìm hoàng tổ phụ. Sau khi cho tiểu thư ngủ rồi, lão mẫu mới cho gọi Thu Anh và Hà Anh sang nói chuyện. Bà hỏi: "Thân phận của tiểu nha đầu đó như thế nào? Hai con còn giấu ta điều gì thì mau khai ra, đừng có để ta dùng đến gia pháp." Biết chuyện đã bại lộ, hai nàng đành thành khẩn kể lại, không dám nửa lời đơn sai. Đồng thời giao cuốn trục tìm thấy trong người Khả Uyên cho lão mẫu xem. Thu Anh không quên chú thích với bà: "Trong này đều là biệt phủ của An Thân Vương xung quanh kinh thành. Đợi tiểu thư về đó rồi, còn sẽ xin một căn để gia đình chúng ta chuyển qua đó. Sống ở kinh thành vẫn thích hơn mà." Nói xong nàng cười tít cả mắt lại: "Biệt phủ?" Lão mẫu cau mày. Thu Anh liền nhanh nhảu chỉ vào tấm bản đồ đi kèm. Bà lập tức cốc ngay một cái rõ kêu vào trán nàng, cả giận mắng: "Con nhà đầu ngốc này, năm xưa nếu ta cưng rắn bắt ngươi học chữ thì đâu đến nỗi cái gì ngươi cũng không biết như hôm nay. Đây là tấu sớ vạch tội loạn thần, những điểm đánh dấu trên bản đồ là các phủ thân vương tiếp tay cho quân phản loạn âm mưu lật đổ triều đình." Hà Anh và Thu Anh không hẹn mà nhìn nhau, trong đầu vỡ ra không biết bao nhiêu chuyện. Thảo nào mà phủ Tây Môn bị đuổi cùng chết tận như vậy, hóa ra là vì có liên quan trực tiếp đến nhiều thế lực trong triều đình. Theo như lời lão mẫu, chưa rõ kẻ đứng sau thâu tóm toàn cuộc là ai, nhưng có vẻ như các thân vương chỉ là tay sai. Vậy rõ ràng người đó phải có địa vị rất cao. Một việc quan trọng như vậy mà hai nàng giam giấu giếm, nếu để ai đó vô tình đọc được cuốn trục này, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. "Thưa, chỉ có hai chúng con và Văn Thanh là biết, mà con cũng không cho huynh ấy biết về cuốn trục này. Con định nhờ huynh ấy tới đây giúp đỡ tiểu thư về kinh." Hà Anh đáp: "Không, ta không tin hắn." Thụ Anh lập tức gạt đi, nói: "Lão mẫu, tiễn Phật tiễn tận Tây Thiên, xin người cho phép con đưa tiểu thư về kinh." Muội cũng biết chuyện này nguy hiểm thế nào rồi, là chuyện liên quan tới hoàng tộc. Nếu xảy ra chuyện gì, có thể phải tru di cả họ, đừng có cố chấp. Ta dẫu sao cũng là người nhà Ngô thị, có bị bắt cũng không liên lụy gì tới lão mẫu và mọi người. Hà Anh quả quyết nói: "Vậy ý con là như thế nào?" Lão mẫu nhìn Hà Anh nói: "Thưa, con và Văn Thành sẽ đưa tiểu thư về kinh. Chuyện này càng ít người tham gia càng tốt, chớ để kinh động tới tai mắt của địch nhân." "Tị..." "Lão mẫu, người không được đồng ý." Thu Anh kịch liệt phản đối. "Được, tối mai ta sẽ đứng ra tập hợp các trưởng lão báo cáo về chuyện hôn sự của con và Văn Thanh, giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy." Lão mẫu quyết định bỏ ngoài tai những lời bất bình của Thu Anh. "Giờ thì mau về nghỉ đi, ta cũng đã mệt rồi." Cả ngày hôm sau, Thu Anh giận không thèm ngó ngàng gì tới Hà Anh nữa. Nàng cũng mặc kệ lão mẫu chuẩn bị cho buổi họp mặt báo cáo với các trưởng lão ba chi về hỷ sự của đại tỷ và thiếu gia nhà họ Triệu kia. Tin đã gửi bồ câu đưa đi. Từ giờ dậu, các trưởng lão khắp nơi đã lần lượt tề tựu tại tư dinh nhà họ Lý. Trong những người đến dự có hai cha con Phạm Minh Chính, Huỳnh Lão Tam, Dương Lão Nhất, và tất nhiên không thể thiếu được Triệu Văn Thành cùng phụ thân. Không khí tại nhà chính vô cùng náo nhiệt. Đây vốn là chuyện vui. Những người có mặt ai cũng tìm đến cha con Triệu thị chúc mừng. Tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà ra tới ngoài sân. Muội còn định giận ta tới khi nào? Vì tình thế cấp bách ta không thể làm khác, muội không hiểu cho ta được sao? Giờ lành sắp đến, lão mẫu đang tiếp khách bên ngoài. Chỉ lát nữa thôi, bà sẽ gọi nàng ra làm lễ xin dâu. Trước sự chứng kiến của đông đủ các lão niên cùng trưởng tộc trong phái, Hà Anh ngồi bên thành giường, khuôn mặt đã qua điểm trang vô cùng xinh đẹp, nhưng vẫn còn có chút điểm buồn. Nàng thủ thỉ với Thu Anh: "Tới đây, có lẽ ta sẽ không thể ở bên chăm sóc cho bà được. Muội ráng thay ta làm tốt, nhớ phải nghe lời. Bà đã nhiều tuổi rồi, đừng để người phiền lòng nữa. Tiếng cửa mở ra, một người bước vào cung kính nói: Lão mẫu mời đại tiểu thư ra nhà chính. Hà Anh gật đầu, chân nàng chưa khỏi nên đi vẫn rất đau. Cố gắng lắm, nàng mới đi ra tới cửa, còn định vịn vào tay gia nhân để đi. Chợt thấy có bàn tay đỡ lấy tay nàng, Thu Anh nói: Để ta dìu tỉ. Ra tới nhà chính, bên trong đã kín người. Hà Anh e thẹn ngước mắt nhìn. Nàng thấy Văn Thanh đang đứng nhìn về phía mình, mặt y ngẩn ra. Ngay khi chạm vào ánh mắt của nàng, liền nở một nụ cười hạnh phúc. Hà Anh dùng biểu cảm lạnh lẽo đáp lại, giống như vô cùng chán ghét mà quay đi. Khả Uyên đỡ lão mẫu đứng dậy, bà nắm lấy tay nàng, đôi mắt trìu mến nhìn khắp lượt, thầm khen anh nhi hôm nay thật xinh đẹp. Đoạn bà xúc động nói: Hôm nay Triệu lão gia sang đây xin dâu, dù ta có muốn giữ con lại cũng không được nữa. Anh nhi. Cạch. Hây dồ, đông đủ quá nhỉ, huynh xem nhiều đây đủ quét sạch một mẻ chưa? Có tiếng nói cắt ngang lời lão mẫu, đồng thời một vật từ ngoài cửa bay vào rơi xuống giữa nhà. Ai nấy cũng quay ra nhìn. Đập vào mắt mọi người là một cái đầu nữ nhân vừa bị cắt lìa, máu vẫn phun ra thành từng tia dưới đất. Tiếp theo sau là hai người lạ mặt. Tiểu thư mặt non choẹt xưng là Đường Gia, nam nhân đi sau cầm theo một cái xác không đầu đem thả xuống cạnh thủ cấp kia. Liếc mắt nhìn mấy khuôn mặt đang kinh ngạc xung quanh nói: Chưa đủ. Chương 22. Đây là loại cảm giác gì vậy? Thu Anh bỗng thấy choáng váng, trong đầu bùng ra từng tiếng ong ong, đồng thời hình ảnh trước mắt nàng cũng trở nên méo mó. Ngay khi hai kẻ lạ mặt kia xuất hiện, dường như có một luồng áp lực khủng khiếp bất ngờ ập xuống người nàng, khiến cho tứ chi buồn rùn, hít thở không thông, tim đập hỗn loạn. Chỉ một lúc mà nàng cảm thấy như không thể tự chủ được bản thân mình nữa. Thu Anh cắn răng áp chế nỗi sợ hãi vô hình đang dấy lên trong lòng, có chút mồ hôi toát lạnh sau gáy. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nàng chưa từng biết tới cái cảm giác này, giống như cái kết đang cận kề vậy. Lẽ nào đây chính là cảm giác đối mặt với tu ma nhân? Không đúng, nàng đã từng gặp qua bọn chúng trong quá khứ, nhiều nhất chỉ khiến bản thân phải cảnh giác, không đến mức kinh tủng hồn phách như lần này. Hơn cả tu ma nhân, chỉ có thể là ngũ thủ phái. Quái khí lớn mạnh như vậy, thảo nào đứng chung một chỗ cũng không rét mà run. Trước giờ đã nhiều lần đề cập tới lời nguyền phục tùng của quỷ khách và tu ma nhân, nhưng mà để thấy ảnh hưởng rõ rệt nhất thì chính là lúc này, ngay trong nhà chính của Lý Thị. Tất cả những người có mặt ở đây đều có chung một cảm giác căng thẳng, nặng nề, thậm chí toàn thân toát lực, không còn có chút nhuệ khí nào nữa. Mặt người nào người nấy tối sầm lại, bà dàn nhà im phăng phắc, không khí có vẻ âm trầm khó tả. Thu Anh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cái xác rời rạc dưới đất mà nàng không dậy nổi một tia kháng cự. Ví như con mồi đứng trước nanh vuốt của kẻ săn mồi, tới nhìn thẳng cũng không dám nữa. Nghĩ lại thì đám tăng nhân lần trước chạm mặt quả nhiên là hàng giả, so với hai kẻ trước mặt nàng kia gần như không cảm xúc. Vậy mà nàng đã đánh không lại bọn chúng, xem ra phép này cửa tử khó thoát rồi. Soạt. Có động, tiểu tử vừa nói xong liền xông tới trước mặt bà, nhanh như chớp chụp lấy Khả Uyên. Lại nghe chát một tiếng, hắn liền bật lùi ra sau 3 bước, xoa xoa bàn tay. Có thể thấy một con trạch đỏ hằn lên trên tay hắn. Lão mẫu thong thả cầm roi mây chống xuống đất, âm thầm ấn Khả Uyên về phía sau, chậm rãi nói: Khách không mời mà đến, giết người của ta, còn muốn cướp cháu ta. Lý bà hôm nay sẽ thay phụ mẫu giải lại ngươi. Tiểu tử nhếch miệng cười: Chắc lão bà không biết, phụ mẫu hắn đều vì muốn dạy dỗ hắn mà đã xuống suối vàng cả rồi. Để hắn tiễn lão bà xuống đấy gặp bọn họ luôn thề. Nghĩ rồi, tiểu tử một lần nữa đánh tới. Thân thủ của hắn đột nhiên trở nên biến hóa, hình như mọc ra 3 đầu 6 tay vậy. Chát chát chát. Nhưng cứ động thò tay nào ra đều bị lão mẫu vụt trúng, 3 lần không trượt phát nào. Báo hại tay y đều bị ăn roi tới tóe máu. Căn tội vừa mới vào trận đã đòi đánh luôn trùm cuối. Lão mẫu không tự nhiên lại thành người đứng đầu thượng sinh. Dù có bị ảnh hưởng bởi lợi nguyền phục tùng, thì bà cũng sẽ không tỏ ra nào đúng tinh thần, càng không thể đứng yên chịu chết. Vô sắc nhân thấy tiểu tử kia thoái lui, liền bước lên thế chỗ của hắn, tuất kiếm khỏi bao, nhắm ngang cổ bà chém tới. Chỉ nghe cách một tiếng chói tai, Dương lão nhất kịp thời lao ra đỡ được một nửa kiếm của y. Trông như lão dùng tay không để chặn lại lưỡi kiếm, nhưng thực chất bên trong cánh tay đã được bọc bằng một phiến giáp cực kỳ chắc chắn. Dương lão nhất cười phá lên, khoái chí nói: "Lão tam quả nhiên đoán việc như thần. Nếu sáng nay ta không nghe lời đệ, khi đi đem theo hộ giáp phòng thân, thì chắc bây giờ cũng sợ tới tiểu ra quần rồi. Chẳng là Huỳnh lão tam buổi tối thường xem một quẻ, thấy hôm nay nhất định có biến cố lớn xảy ra, nên mấy người hạ sinh đều đã có chuẩn bị trước khi đến đây." Dứt lời liền đè lưỡi kiếm xuống, miết một đường trên phiến giáp, lập tức có tia lửa bắn ra, tiếng rền rượt gài người. Trong chớp mắt, lão kịp thời áp sát vô sắc nhân, đem bàn tay xòe rộng ra trước mặt y. Trong lòng bàn tay vẽ sẵn ân chú quỷ kết, một loại chú triệu hồi âm binh từ chính linh hồn sống, điều khiển nó cắn nuốt linh hồn của kẻ đó. Cũng phải nói thêm là Dương lão nhất không dùng vũ khí. Lão là một tay thầy pháp nắm trong tay cơ man phép cấm. Đối đầu với lão chính là đối đầu với cả cõi âm. Cẩn thận! Ai đó đã nhanh mắt nhìn ra lưỡi kiếm của vô sắc nhân đột nhiên lách qua người lão nhất, đâm tới trước mặt bà. Thì ra quỷ kết không có tác dụng với y. Lão nhất thu tay chụp vào lưỡi kiếm, hai bên giằng co ba chiêu. Cuối cùng lão nhất bức y lùi lại dăm bước, một bên tay của lão đã chảy máu. Là vô sắc nhân của ái sát sao? Thiên hạ đồn người là kẻ khiến cho quỷ thần cũng phải kinh sợ, thảo nào quỷ thuật của ta vô dụng. Xem ra nhất định phải gọi tới hắn rồi. Đang nói bình thường, tự nhiên lão hít sâu một hơi, sau đó giống lên: "Lão nhị, nghe thấy rồi, tới đây, tới đây." Lập tức bên ngoài tiếng người hồi đáp, giọng lè nhè như say rượu. Tiếp theo liền thấy một bà lão già gầy tông teo, ăn vận nhếch nhác, khật khưỡng bước vào. Một tay lão cầm bầu rượu, tay còn lại kéo theo một người mặc đồ đen bịt mặt, trông có vẻ đã chết. Lão quẳng cái xác xuống sàn, chỉ về phía bà mắng: "Lý Tẩu, bà gọi ta tới uống rượu mừng, sao tìm mãi không thấy một giọt rượu nào? Đã thế bà còn cho người cản ta, ta lỡ tay đánh chết mấy tên rồi. Từ sau đừng hòng gọi lão nhị ta tới nữa." Người này trong quỷ khách được gọi là tiên tửu Hồ lão nhị, không có thủ hạ cũng không có gia quyến, xuất thân là cao thủ khai tông lập phái của ái sát. Nhưng vì nghiện rượu nặng nên bỗng một ngày người trong băng phái không còn thấy lão đâu nữa. Từng có lời đồn lão đã chết, thực chất là do lão đã gia nhập quỷ khách. Nhưng đó giờ không có hoạt động nào đang chú ý. Hồ lão nhị mắng xong thản nhiên quay người đi ra cửa, giống như chuyện trong nhà không liên quan gì tới lão vậy. Vút, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, vô sắc nhân lập tức phi thân tới đánh Hồ lão nhị. Lấy kiếm múa lên loang loáng, sát khí bức người, kình phong áp đảo quần hùng. Y chém đông chém tây, chiêu thức biến ảo tới độ mắt thường không theo kịp, ngay cả tiếng gió cũng không chiêu nào giống chiêu nào. Nhưng Hồ lão nhị vẫn không chút sức mẻ, hai mắt lão lúc nhắm lúc mở, chân nằm đá chân siêu, cả người uốn lượn theo lưỡi kiếm, nhìn thì tưởng trúng rồi mà hóa ra lại trượt. Vô sắc nhân càng dùng sức đánh tới, Hồ lão nhị càng là lướt tránh né. Thoáng cái đã trao đổi mấy chục chiêu, người xem cũng đứng hết lên để nhìn cho rõ. Đánh tới đánh lui thêm đổi dăm chiêu, Hồ lão nhất tránh được một kiếm chém xuống vai. Đang liều siêu thì chân lão vấp vào nhau, cả người bổ nhào về phía vô sắc nhân. Y chấp thời cơ thủ thế, nhắm mũi kiếm vào chính giữa cổ lão mà đâm. Vừa vặn mũi kiếm đến chạm cổ, Hồ lão nhị liền khựng lại. Lão bất ngờ phun hết rượu trong miệng ra, khiến cho vô sắc nhân không kịp trở tay. Mặt y bị rượu tưới đầy khắp. Tiếng giòn tan phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nhà. Tên tiểu tử đi cùng y vừa vỗ đùi vừa cười ngặt nghẹo, thiếu điều lăn ra đất mà cười. Ở đây vui đáo để, không ngờ tứ ca thích dẫn như vậy. Mấy lời của tên tiểu tử đó ngay lập tức khiến cho vô sắc nhân nổi trận lôi đình. Khuôn mặt vốn dĩ vẫn cứng đờ của y dần dần lộ ra vẻ hung ác, nhãn quang âm độc, sát khí ngùn ngụt bốc lên. Vài người bắt đầu bỏ chạy, nhưng vừa ra tới ngoài liền bị tập kích, xác chết la liệt khắp sân. Rất nhiều người mặc khắc phục che kín mặt từ bốn phương tám hướng bùa vây lấy nhà mình. Một người trong đó bước ra, hướng vô sắc nhân cung kính nói: "Bẩm, bên ngoài không còn một ai, tổng được 11 cái đầu. Không được cho bất kỳ kẻ nào thoát khỏi đây. Bước tới cửa lập tức chém chết, gom tất cả lại đầu cho ta." Nói tới đây, y chỉ vào Khả Uyên, tiếp: "Bắt sống con nha đầu kia, để ta ép nó khai ra đang giấu đồ ở đâu." Tình hình trong nhà chính sau đó liền trở nên hỗn loạn. Người gặp người đâm, đao gặp đao chém, mạnh ai nấy sống. Lão mẫu bảo Hà Anh và Thu Oanh, nhân lúc đông người hỗn loạn, lập tức đưa Khả Uyên cáo chạy xa bay. Bà sẽ bọc hậu cho các nàng. Minh Chính thấy vậy thì xông pha mở đường máu, nói rằng mình có xe ngựa, cả bà mau đi theo hắn. Hà Anh và Thu Oanh muốn bà cùng đi, nhưng các nàng vừa ra đến ngoài thì bà liền quay vào trong, nói rằng: "Lý bà ta thân là gia chủ, không thể để khách đến nhà muốn làm gì thì làm. Các con không phải là đối thủ của chúng, mau đi đi, ở đây đã có ta lo liệu." Nhưng Hà Anh nhìn vào bên trong, người chết như ngả dạ, một mình vô sắc nhân chém bay đầu ba người. Nếu bà ở lại, e rằng khó mà sống sót. Vừa nghĩ tới đó thì phía sau có một toán áo đen chạy tới. Lão mẫu quay lại chặn bọn chúng, Thụ Anh toàn xông vào hỗ trợ bà. Nhưng Hà Anh đã kịp thời ngăn mũi ấy lại, khóe mắt ẩn ực nước. Nàng lắc đầu: Bà nói đúng, chúng ta không thể địch lại được đám tu ma nhân đó. Với chút sức lực này, muốn thoát khỏi đây còn khó. Giờ mà không chạy sẽ chỉ uổng mạng, phụ công của bà. Vì thế nàng đành kéo Thu Oanh cùng Khả Uyên chạy ra cổng, không dám ngoái đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa. Chạy chưa được mấy bước, các nàng liền bị tập kích. Đường này địch nhân đông như kiến, không thể đi tiếp nên bắt buộc phải vòng ra hậu viện. Hà Anh chân còn đau, trong tay lại không có vũ khí, nàng chỉ có thể ôm lấy Khả Uyên để che chắn vết thương cho nàng ấy. Thu Oanh là người duy nhất có thể chống trả địch nhân. Nàng vừa đánh vừa nghĩ cách. Được vài chiều, bỗng nàng quay ra nói: "Ta sẽ dẫn chúng đi đường khác, tùy mau chạy theo lối kia đi." Cũng không đợi Hà Anh phản ứng, Thu Oanh liền nhảy vào đám người bịt mặt. Nàng tả sung hữu đột kịch liệt. Sau khi đã thu hút được một toán địch nhân dồn vào, Thu Oanh lập tức kéo chúng rời đi nơi khác. Hà Anh trong lòng đau xót, nhưng vì vận mệnh đại cuộc đang nằm trong tay mình, nên dẫu có phải hy sinh lòng riêng, nàng cũng chấp nhận. Hà Anh dẫn Khả Uyên chạy băng qua vườn cây tùm phía bên hồng nhà. Hai người di chuyển nhanh nhất có thể, chốc chốc lại cảnh giác nhìn quanh. Bất cứ động tĩnh nào cũng khiến nàng phải chột dạ. Đang chạy, bỗng phía sau vọng lại tiếng lao sao. Hà Anh gia tăng tốc bộ, bàn chân nàng đã tê dại đi, bàn tay siết chặt lấy tay Khả Uyên. Tiếng lao sao ngày một gần hơn. Nhịn lại đau đớn, nàng kéo tiểu thư lại, bế nàng ấy lên để chạy. Hừ! Hà Anh vấp chân, trong lòng lập tức lạnh băng đi. Còn tưởng mình sẽ ngã, thì bất thình lình có bàn tay giữ nàng lại. Hà Anh kinh thần ngoái nhìn. Ánh trăng lọt qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt người đối diện. Nàng thầm kêu lên, là Văn Thanh. Dường như y cũng đang rất gấp, không có thời gian giải thích. Văn Thanh đón lấy Khả Uyên, cõng tiểu thư lên lưng. Tay dắt Hà Anh tiếp tục bỏ chạy. Tại sao tu ma nhân lại biết Khả Uyên đang ở đây? Bỗng Hà Anh nảy ra một câu hỏi. Trước đó trong đầu nàng vẫn rối tinh rối mù. Đột nhiên Văn Thành xuất hiện khiến nàng nghi hoặc. Những lời Y và Triệu lão gia nói với nhau như tái hiện trước mắt. Địa vị, đề phòng, không phục. Thái độ ấy liệu có liên quan gì tới chuyện này? Hà Anh chạy chậm dần. Rồi dừng hẳn lại. Nàng giật tay rồi đón lấy Khả Uyên trước sự ngạc nhiên của Văn Thanh. Dẫu sao cũng chạy không nổi nữa. Hà Anh uất ức hỏi. Tại sao lại là lúc này? Ta đã nói là sẽ giao tiểu thư cho ngươi, sẽ đi cùng ngươi. Nhưng tại sao ngươi không đợi đến lúc đó hãy ra tay? Ý nàng là gì? Văn Thanh ra vẻ khó hiểu hỏi. Chuyện của Khả Uyên chỉ có ta, ngươi và Thu Oanh biết. Ta đã nghe thấy ngươi và thân phụ nói chuyện. Ta đã biết người ngươi muốn cưới là Thu Oanh. Lão mẫu không gả muội ấy cho ngươi, ngươi liền ôm hận. Triệu ra các ngươi cấu kết với tu ma nhân trả thù lão mẫu. Hà Anh triệt để buộc tội. Ra là nàng nghi ngờ ta. Văn Thành giọng nhẹ bẫng nói, nàng làm ta đau lòng đấy. Trong mắt y chợt vằn lên một tia sát khí,